Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 13. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 13. Trần Bình An dẫm lên ánh sao rải rác ra khỏi tiểu trấn, đi thẳng tới dòng suối nhỏ. Tuy đi trong bóng đêm, nhưng tốc độ của thiếu niên chẳng hề chậm hơn ban ngày. Hắn cố lách qua vị trí cây cầu có mái ở mức sâu nhất, mức nước ở đó sâu hơn vị trí khác rất nhiều. Sau đó chọn một đoạn suối mà nước không ngập quá đầu gối, tháo chiếc giọt xe lớn ở sau lưng xuống, sau người lấy ra một chiếc giỏ trúc còn ở bên trong, buộc dây bên hông, rồi cởi giày rơm, sắn ống quần, xuống nước sờ đá suối. Vết thương bị mảnh sứ vỡ cứ rách trong lòng bàn tay trái vẫn còn đau, không được để dính nước, thiếu niên đành phải dùng tay phải chọn nhặt ở trong suối. Thực ra đá dưới lòng suối cạn rất dễ nhặt, nhưng màu sắc sẽ nhạt đi nhiều, giống như Lưu Tiễn Dương đã nói. Bây giờ Trần Bình An biết được một chút huyền cơ từ chỗ thiếu nữ áo đen, cho nên không thấy khó hiểu nữa. Hắn cảm thấy những cục đá này chẳng khác gì đất đai ở trên ngọn núi mà mình và Diêu lão đầu trèo đèo lội suối đi nếm thử trước kia. Trông thì có vẻ là bùn đất bình thường, nhưng chỉ cách một ngọn núi thôi thì nếm vào miệng đã là mùi vị khác. Diêu lão đầu nói cái này gọi là cây chuyển thì chết, người chuyển thì sống, bùn đất chuyển thì thành Phật. Bùn đất trong tay chỉ cần chuyển khỏi mảnh ban đầu thì sẽ biến vị rất nhanh. Dòng suối nhỏ không có tên, những viên đá trong suối to bằng nắm đấm, bằng ngón tay cái, đủ loại màu sắc. Nhưng người dân ở trong tiểu trấn hết đời này đến đời khác thấy chúng nó lặng lặng nằm dưới suối nước trong vắt, đương nhiên chẳng có ai nghĩ chúng là thứ gì hiếm có khó tìm. Nếu ai tha lôi đống sỏi ấy về nhà thì chắc chắn sẽ bị coi là đồ đần, ăn no rừng mỡ. Thừa sức như thế mà không đi làm thêm việc đồng áng, chẳng phải là ngu si thì là gì? Trần Bình An lội nước bì bõm, lật hết tảng đá này đến tảng đá khác dưới lòng suối, nhặt được 7-8 hòn để vào trong giỏ trúc. Những viên đá ấy kích cỡ và màu sắc khác nhau, viên thì có màu như trái quýt mùa thu treo ở đầu cành, viên thì trắng nõn mịn màng như là da em bé, viên thì đen xì như mực mà óng ánh, còn có viên thì đỏ thắm tựa như hoa đào. Song nhiều nhất vẫn là đá xanh như tương tôm, đầu đầu cũng thấy. Những viên đá này có cái tên quê mùa là đá xà đàm, kích cỡ không lớn, cầm trong tay nặng trịch và trơn nhẵn. Ban ngày rơi lên cao trong ánh mặt trời hoặc là buổi tối soi đèn thì sẽ thấy những đường vân rõ ràng in trên đá như những sợi tơ, không khác gì là những con rắn, con cá uyên chuyển. Để xa ra một chút thì mặt đá lại như vảy cá, vảy rắn lấp lánh. Sau khoảng gần một canh giờ, chiếc giỏ bên hông của Trần Bình An đã gần đầy. Hắn quay trở lại bờ suối, đặt sọt tre vào giày rơm. Hắn hái một bó cỏ lau, rau dại và cỏ đuôi chó lót xuống đáy giọt, sau đó mới nhặt từng viên đá nhỏ bỏ vào trong. Làm xong, hắn xách giày rơm, buộc giỏ trúc, cõng sọt tre, leo lên bờ. Đến bên khúc quạt con suối trước đó, lại buông sọt và giày xuống rồi lội suối nhặt đá. Nhặt được nửa giỏ, Trần Bình An đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, chờ mong được thấy sao băng lướt qua bầu trời. Nhưng rõ ràng là đêm nay hắn không may mắn như thế. Hắn không ngẩn ra nữa, tiếp tục làm việc nên làm của một kẻ ham tiền, dựa vào ánh sao lờ mờ và thị lực hơn người. Mỗi lần nhặt được một viên đá, Trần Bình An đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Đối với thiếu niên mà nói, mỗi viên đá ấy chính là một phần hy vọng. Chẳng mấy chốc, Trần Bình An đã nhặt được hơn một nửa sọt đá, tổng cộng khoảng hơn 80 viên. Viên lớn nhất trong đó còn to hơn tay của hắn, màu sắc bắt mắt như là tiết gà ngưng tụ, rực rỡ nhưng không chói mắt, chẳng hề có vết rạn nào cả. Trần Bình An đi trên bờ, hướng tới đoạn suối tiếp theo, cầm trong tay một viên đá xà đàm cỡ trung màu xanh nhạt và nhìn ngắm. Viên đá ấy có màu nhạt hơn men sứ mai tử thành ở trong tiểu trấn, chất đá bóng loáng nhẵn nhụi, cực kỳ đáng yêu. Trần Bình An vừa nhìn đã cảm thấy thích thú. Trần Bình An đi về ngọn núi đá xanh ven bờ suối. Trong những ngày nắng gắt, trẻ con trong tiểu trấn rất thích tắm mát ở đoạn suối này. Nước suối gần vách núi rất sâu, chỗ sâu nhất phải ngập đến hai chân Trần Bình An chồng lên nhau, gần bằng đoạn suối dưới cây cầu. Đám trẻ con bơi giỏi thích nhất là đi xem đứa nào lặn xuống đáy nước, chỗ này được lâu nhất. Sở dĩ Trần Bình An chọn vùng nước sâu này là vì trước kia khi tắm rửa ở đây cùng với Lưu Tiễn Dương, hắn đã phát hiện ra ở dưới đáy nước có rất nhiều đá xà đàm. Có lần Lưu Tiễn Dương còn cố ý kẹp một hòn đá xà đàm vào nách rồi nổi lên để khoe mình bơi giỏi cỡ nào. Trần Bình An nhớ hòn đá kia phải to bằng cái đầu của Cố Sán, có màu trắng ở trong suốt, bên trong điểm những đốm đỏ tươi hệt như là cánh hoa đào bị đóng băng. Lúc ấy Lưu Tiễn Dương cảm thấy sự kiện đó rất là có ý nghĩa nên đã bảo Trần Bình An giúp hắn khiêng hòn đá to tổ tràng ấy về nhà. Kết quả là khi về đến tiểu trấn, thiếu niên ba phải cao lớn kia oải quá, bèn vứt quách nó cho Trần Bình An xử lý. Trần Bình An vừa vào đến ngõ Nê Bình đã nhận ra chị Quê sát vách chẳng hiểu vì sao cứ bám theo mình, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào hòn đá ở trong lòng hắn bằng ánh mắt chẳng khác gì là hắn thấy ở ngõ Hạnh Hoa bán bánh bao. Trần Bình An không chịu nổi ánh mắt thèm thuồng của cô, bèn cho luôn cô hòn đá ấy. Ai ngờ cô không khiêng được, suýt nữa thì rơi vào chân. Trần Bình An đành phải vác nó vào tận sân nhà Tống Tạp Tân, còn sau này nó đi đâu về đâu thì hắn chịu. Tảng đá trong vắt như nước, có đốm hoa đào bồng bềnh, non tơ mỡ màng như hoa đào ở ngõ đào dẹp sau cơn mưa. Tuy trước hôm nay Trần Bình An không biết sự huyền diệu của hòn đá ấy, nhưng hắn vẫn luôn thấy nó đẹp mắt từ tận đáy lòng. Trần Bình An thở dài rồi đột nhiên dừng bước. Cách hắn khoảng cách hơn 10 bước chân, có một thiếu nữ áo xanh ngồi trên vách đá bên khe suối, tay không ngừng nhét đồ ăn vào miệng dù hai má đã căng phồng. Trần Bình An nghĩ bụng, chắc thiếu nữ này là phải quỳ chết đói đầu thai thì đêm hôm khuya khoắt mới đói đến đáng thương như thế này. Nghĩ ngợi một lát, hắn quyết định không đến gần, sợ quấy rầy nhã hứng ăn đêm của thiếu nữ kia. Song hắn cũng không buông bỏ đi, bởi vì đã hạ quyết tâm đêm nay về đến vùng nước sâu kia thử vận rồi. Mỗi lần chỉ cần mò một hai hòn đá ngồi lên, mò nhiều lần kiểu gì cũng được. Hơn nữa đá xà đàm ở vùng nước sâu kia dường như còn to và đẹp hơn ở những đoạn suối khác rất nhiều. Trần Bình An bơi không giỏi bằng Lưu Tiễn Dương, nhưng cũng không hề thua kém. Trần Bình An không ngờ thiếu nữ xa lạ kia vừa ăn xong đã nhặt đồ để bên cạnh lên ăn tiếp, không hề dừng lại chút nào, miệng lúc nào cũng căng phồng. Hắn cõng hơn nửa sọt đá nặng trĩu, nghĩ bụng lát nữa xuống mò cũng rất tốn sức, bèn nghiêng người đặt nó xuống đất. Trần Bình An đánh giá thấp thính lực của thiếu nữ kia. Hắn vừa đặt cái sọt xuống, cô đã vểnh tai lên liếc mắt nhìn sang. Hắn không tiện nói, cô nương cứ từ từ mà ăn, đành phải cười bẽn lẽn. Vẻ mặt thiếu nữ hơi đờ đẫn, cô ở hai cái thật to, sau đó dường như bị nghẹn, phải ưỡn ngực lên mới vỗ lên hồi. Đến lúc ấy Trần Bình An mới nhận ra, tuy tuổi tác của cô nàng không lớn, nhưng hai trái bưởi ở dưới cổ lại rất là đẫy đà, trông chẳng kém gì là phụ nữ đã có con. Phần áo ngực trước ngực căng núc ních. Thiếu niên vội vàng nhìn đi nơi khác, không hề tơ tưởng bất cứ chuyện gì xấu xa. Lúc này thiếu nữ áo xanh nhớ tới mình mang theo nước, bèn nghiêng người đưa lưng về phía Trần Bình An, ngửa đầu tu một hớp lớn. Bây giờ cơn nghẹn mới xuôi. Thiếu niên đi giày rơm, chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản, chắc chắn rằng áo xiêm trên người cô nương này không phải là hàng rẻ tiền, nếu không thì không thể chịu được lực mạnh như thế. Thiếu nữ áo xanh lại ăn tiếp, lần này thì ý tứ hơn một chút, chỉ cắn từng miếng nhỏ vừa phải, hai má không phình ra nữa. Thi thoảng cô lại nghiêng đầu đứt mắt nhìn thiếu niên kỳ quái, đôi mắt hẹp dài như hai đóa hoa đào, đôi mắt hơi xích lên khiến cô ta tựa như một con hồ mị còn nhỏ tuổi vậy. Dường như cô đang dùng ánh mắt để hỏi thiếu niên, người đang làm gì thế? Cứ đi tiếp đi. Trần Bình An chẳng còn cách nào, đành phải chỉ dòng suối bên vách đá xanh rồi nói, ta không đi ngang qua đây, ta muốn xuống con suối chỗ cô ngồi ấy. Thiếu nữ nhìn thiếu niên gầy gò, chẳng nói chẳng rằng. Sau đó dường như nhớ ra chuyện gì quan trọng, thiếu nữ giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Trần Bình An đừng có nói gì, rồi nhích ra một chút, ý bảo hắn cứ đi qua đi, cô sẽ không làm ảnh hưởng đến việc hắn xuống nước nhặt đá đâu. Trần Bình An đành cõng cái sọt, kiên trì đi qua đó. Cũng may vách đá xanh rất rộng, đủ cho 10 người đứng, mà thiếu nữ áo xanh cũng chủ động ngồi sang bên cạnh, khoanh chân ngồi lại, không duỗi thẳng như ban nãy nữa. Trên đầu gối cô đặt một cái bao đang mở, trong ấy chất đầy bánh ngọt và quả vặt muôn hình muôn vẻ, như là một ngọn núi nhỏ vậy. Cô nàng mới ăn hết phần đỉnh của ngọn núi ấy mà thôi. Trần Bình An buông giày rơm, sọt trúc và giỏ nhỏ xuống. Hắn vốn định cười trần xuống nước vì đã là nửa đêm canh ba, nhưng bây giờ thì không dám nữa. Có một cô hoàng hoa khuê nữ xa lạ ngồi ngay bên cạnh, chưa nói đến việc cô có hét ầm lên hay không, nếu để người lớn trong nhà cô nhìn thấy hay là nghe được thì hắn đoán mình có bị đánh gãy giò cũng không oan uổng. Trần Bình An đến bên vách đá, lặn một hơi xuống tận đáy vùng nước sâu. Loáng một cái, hắn đã mò được một viên đá to bằng bàn tay, tiếc không phải là đá xà đàm. Hắn đành lau mặt một cái, tiếp tục lặn xuống. Ba lần liên tục mới mò lên một viên đá xà đàm màu xanh đen. Thiếu niên ướt sũng bò lên vách đá, bỏ đá vào trong sọt rồi lại chui xuống suối. Từ đầu tới cuối thiếu nữ quay lưng về phía hắn mà ăn đế ăn để. Chưa đến nửa canh giờ sau, Trần Bình An đã nhặt được 7-8 viên đá, trừ viên đầu tiên hơi tối màu, còn lại viên nào cũng to và rực rỡ. Lần cuối cùng lặn xuống, Trần Bình An không mò đá mà bắt được một con cá sống to bằng bàn tay. Người dân ở trong tiểu trấn gọi là cá trạch bản. Hễ thấy người là trốn ngay xuống kẽ đá. Cá này có vị ngon, nhưng bình thường chỉ to bằng ngón tay, hiếm có con nào to như là con Trần Bình An bắt được. Trước đó Trần Bình An cũng mò được mấy con trong kẽ đá dưới đáy nước, nhưng vì cầm đá nên phải thả đi. Lần này hắn đột nhiên nghĩ ra, nếu bắt được chục con cá để ngày mai hầm canh cho Ninh cô nương thì đúng là không tồi. Trần Bình An lên bờ, tiện tay ném cá vào trong giỏ trúc. Lần thứ hai bắt cá lên bờ, Trần Bình An đột nhiên thấy thiếu nữ kia đã ngồi xổm cạnh giỏ cá mà nhìn chằm chằm con cá duy nhất trơ trọi trong đó. Sắc mặt cô sáng ngời lên, chẳng khác gì vẻ mặt của chị Khuê khi nhìn thấy hòn đá trong ngõ Nê Bình năm xưa cả. Trần Bình An ném con cá thứ hai vào giỏ trúc. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lên. Thiếu niên đi chân đất đã dạo bước quay đi, lặn xuống dòng suối một lần nữa. Nghe thấy thiếu niên lặn xuống, thiếu nữ áo xanh vội vàng túm lấy tay một con cá trong giỏ lên, cúi đầu nhìn chúng còn đang uốn éo, trịnh trọng gật đầu khen: "Giỏi quá, giỏi quá." Thiếu nữ áo xanh biết tiểu trấn này có rất nhiều dị tượng và cảnh lạ. Cái giếng nước trong ngõ Hạnh Hoa treo cái khóa sắt không biết là dài bao nhiêu mà kể. Cái cầu lợp mái cách đó không xa có tiền thân là cầu đá vượt suối thâm niên 3000 năm. Gầm cầu có một thanh kiếm sắt hoen dỉ, mũi kiếm chỉ thẳng vào một đầm nước xanh biếc sâu không thấy đáy. Tòa miếu của 12 cột, tràng cỏ bên ngoài đường đường, tượng đất siêu đổ ngổn ngang, núi sứ ở phía bắc chất đống những món đồ sứ đập nát vì quan đốc tạo vùng bút phê thành hàng phế phẩm qua nhiều triều đại. Thậm chí cô còn biết phân nửa xuất xứ của chúng. Từ nhỏ cô đã theo cha vào Nam ra Bắc, cho nên có thể nói là trải nghiệm đầy mình. Khi Trần Bình An bắt cá thạch bàn lên bờ lần thứ ba, thiếu nữ vẫn còn ngồi bên giỏ cá, hai tay đã trống trơn, xong lại len lén lau lau vào vạt áo. Cô ngẩng đầu nhìn thiếu niên chân đất đến gần, như dân thường nhìn thấy thần tiên. Trần Bình An bị cô nhìn bằng ánh mắt quái gở, toàn thân không thoải mái, bèn ướm hỏi: "Cô muốn mấy con cá này sao?" Thiếu nữ vô thức gật đầu như là dã tỏi. Trần Bình An cười bảo: "Thế thì cho cô 3 con này, rồi ta lại bắt tiếp." Thiếu nữ chớp mắt cười rộ lên vui vẻ, quyến rũ và ma mị. Trần Bình An rất quen với ánh mắt này, bởi vì nó y hệt ánh mắt của hắn nhìn Lưu Tiễn Dương hồi bé. Khi ấy Lưu Tiễn Dương là trùm của đám trẻ con trong ngõ Hạnh Hoa và ngõ Nê Bình, bắt rắn, bắt chim, mò cá, không có gì trên đời này là không biết. Dần già đám trẻ đi theo sau mông làm người hầu cho Lưu Tiễn Dương tản mát dần. Có đứa vào lò gốm học việc, có đứa vào tiểu trấn phụ việc cho các cửa hàng hoặc là quản lý sổ sách cho người thân. Nói như Tống Tập Tân thì chỉ có đám vô dụng nhất mới kiếm ăn ở trong đồng ruộng. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Trần Bình An ở lại chơi với Lưu Tiễn Dương. Trần Bình An dùng mấy cây cỏ đuôi chó sâu qua mang cá, buộc ba con cá lại với nhau rồi đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ nhận lấy sâu cá, xách lên tay, thấy hơi nhẹ, còn chưa đủ một đĩa xào xả ớt, bèn nghiêng đầu liếc nhìn vùng nước sâu với ánh mắt mong chờ. Trần Bình An ngầm hiểu, anh này nói: từ giờ bắt được bao nhiêu, ta phải mang về nấu canh cho bằng hữu, không thể cho cô được nữa đâu. Thiếu nữ chỉ cái bao đang mở cách đó không xa, ý nói mình có thể dùng bánh ngọt để đổi lấy cá. Trần Bình An lắc đầu cười nói: không được đâu, bánh ngọt rất ngon và có thể ăn no, nhưng không bổ bằng canh cá được. Thiếu nữ gật đầu, không làm khó hắn nữa, lặng lẽ ngồi về chỗ cũ, cẩn thận đặt cá ở một bên chân, rồi tiếp tục sự nghiệp miệng ăn núi lở của mình. Trần Bình An tuy rất tò mò về thân phận của thiếu nữ, nhưng không hỏi thăm nhiều lời. Trông cách ăn mặc của cô không giống với tiểu thư khuê các trong ngõ Đào Diệp ở đường Phúc Lộc, mà giống với chị khuê hàng xóm nhà hắn hơn. Xinh xắn đáng yêu mà không ưa nói chuyện. Bỗng dưng Trần Bình An hơi bận tâm. Đừng nói cô nàng này là tiểu nha hoàn nhà nào trộm đồ ra để ăn đấy nhá. Nghe nói trong những nhà giàu kia có rất nhiều quy củ. Lưu Tiễn Dương và Tống Tập Tần suốt ngày nói ngược với nhau, nhưng nhắc đến chuyện này thì lại rất nhất trí. Chỉ có điều cách nói của Lưu Tiễn Dương rất đáng sợ. Hắn nói nha hoàn và tỷ nữ ở trong những tòa nhà kín cổng cao tường kia, hễ đi sai tư thế là bị quản gia tinh như cú phái người đánh cho gãy chân, ném ra ngoài đường chờ chết. Tống Tập Tần thì lại bảo Lưu Tiễn Dương chỉ trò chuyện thiên vịt, chuyện không nghiêm trọng như thế. Nhưng đúng là nha hoàn và ma ma ở trong các nhà giàu đều là đi nhẹ như mèo, chẳng phát ra chút thanh âm nào. Lúc ấy Lưu Tiễn Dương liếc tỷ nữ Chí Khuê đang cười trộm bên cạnh, thiện quá hóa giận, chửi Tống Tập Tần: vịt gì mà vịt, vịt nhà ngươi biết nói chuyện sao? Cuối cùng Trần Bình An bắt được thêm 7-8 con cá thạch bản. Giỏ trúc bị chúng đụng la lúc la lúc lắc. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, biết mình sắp đến cực hạn. Nước mùa xuân lạnh buốt thấu xương, mà quan trọng là tay trái bị thương của hắn cũng không chịu đựng được nữa. Trần Bình An bắt xong con cá cuối cùng, leo lên bờ, rảo bước nhảy khỏi vách đá xanh, chui vào trong bụi cỏ bên bờ suối. Chẳng bao lâu sau, mấy tiếng sột soạt vang lên. Hắn nhổ được 3-4 cây cỏ, có cây còn mang theo bùn đất. Hắn cầm cá ở trong tay, nhặt một hòn đá bình thường, trở lại vách đá xanh, tìm một cái hố nhỏ thiên nhiên bằng lòng bàn tay, lau sạch sẽ, rồi bỏ thảo dược xuống giã. Thảo dược nhanh chóng biến thành chất bột nhão màu xanh, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của cỏ dại mùa xuân bên bờ nước. Đưa lưng về phía thiếu nữ, Trần Bình An hít sâu một hơi, cắn chặt răng, bắt đầu tháo vài bông băng ở trên tay trái. Trán túa mồ hôi hột, từng giọt lăn dài giỏ từ tóc mái xuống suối nước lạnh ngắt. Vết thương máu thịt bè bét đã khá hơn một chút so với tình trạng lộ cả xương trắng trước khi băng bó, nhưng ai nhìn thấy cũng vẫn phải giật mình. Lúc đến đây, Trần Bình An không ngờ tay trái sẽ đụng vào nước suối nên không chuẩn bị bông vải. Trước đó hắn chỉ nghĩ đến chuyện đá xà đảm có thể kiếm tiền và bắt cá về nấu canh. Bây giờ mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm tai hại, thế là hơi ngây ra đó. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay cầm mấy mảnh vải sạch, thì ra thiếu nữ áo xanh đã xé một đoạn thay áo từ lúc nào. Trần Bình An cười chua chát, không khách sáo với cô, hắn bôi thảo dược lên vết thương rồi đưa tay lên gần miệng cắn đến một mảnh vải, dùng tay phải vòng hai vòng qua bàn tay trái, thắt nút lại. Động tác liền mạch đâu vào đó, như là bươm bướm lượn vòng, khiến người xem hoa cả mắt. Băng bó xong, Trần Bình An chậm rãi nâng tay phải lên đong mồ hôi, hai cánh tay run bần bật, không sao khống chế được. Thiếu nữ áo xanh ngồi bên cạnh giơ ngón tay với Trần Bình An, vẻ mặt như tán thưởng cực kỳ lợi hại. Trần Bình An chỉ vào mắt mình, cười khổ nói: ta đau rớt cả nước mắt đây này. Thiếu nữ quay đầu liếc nhìn giỏ cá và sọt trúc bên cạnh thiếu niên với vẻ hơi nghi hoặc. Trần Bình An nói với vẻ xấu hổ: những viên đá kia có thể kiếm được tiền, mà bắt cá cũng rất quan trọng. Thiếu nữ ù ù cạc cạc nhưng vẫn không nói gì, quay đầu nhìn suối nước gợn sóng lăn tăn với ánh mắt hơi tàn mạn. Suối nhỏ vỗ lên những phiến đá lộ ra bên ngoài mặt nước, làm vang lên những tiếng ảo ảo. Khoảnh khắc ấy, trời sao lấp lánh, thiên địa tịch liêu, nhân gian dường như chỉ còn lại một đôi thiếu niên thiếu nữ. thân thể Trần Bình An dần dần ổn định lại, nhịp thở hào hền cũng chậm rãi dần đi, trở nên điều hòa. Tựa như suối nhỏ mùa lũ biến thành suối cạn mùa đông vậy. Chuyển biến này lặng lẽ tự nhiên như nước chảy thành sông, chính thiếu niên cũng không để ý. Trần Bình An biết mình ướt sũng người, không thể phơi gió lạnh đầu xuân quá lâu, phải tranh thủ thời gian trở về tiểu trấn để thay quần áo khác. Thiếu niên không biết những lý thuyết về bệnh tật và dưỡng sinh ghi trong sách thuốc, nhưng hắn là sợ ốm nhất, cho nên đã bồi dưỡng được trực giác rất nhạy bén đối với sự thay đổi thời tiết bốn mùa và khả năng thích ứng của bản thân mình. Hắn nhanh chóng đeo giày rơm vào, buộc giò cá lên hông, cõng sọt lên lưng, rồi vẫy tay cười nói với thiếu nữ áo xanh: "Ta đi đây, cô nương cũng về nhà sớm đi nhé." Trần Bình An vừa nhảy xuống gạch đá lại không nhịn được quay đầu nhắc nhở: "Vùng nước chỗ cây cầu lại sâu lắm, cẩn thận đừng để trượt chân. Lúc về tốt nhất là đi men theo ruộng nước ấy, nếu có ngã thì lấm bùn vẫn hơn là rớt suối." Chưa dứt lời, hắn bỗng nhận ra mình đã nói gở, nghe không giống với khuyên răn mà giống với câu nguyền rủa khốn nạn của mẹ cố sán trong ngõ Nê Bình Hơn. Hắn vội vàng ngậm miệng, không lải nhải nữa, rảo bước chạy theo hướng bắc về phía tiểu trấn. Cái sọt rất nặng, nhưng thiếu niên đi giày rơm lại vô cùng vui vẻ. Sau khi tháo gỡ được khúc mắc gần như bế tắc kia, đây là lần đầu tiên Trần Bình An cảm thấy mình phải sống cho thật tốt, thật tử tế. Ví dụ như là phải có tiền để mua câu đối xuân đượm mùi mực mới, muôn thần nhiều màu sặc sỡ, mua bánh bao thịt ở sạp Mao Đại Nương, tốt nhất là mua thêm một con trâu và nuôi một ổ gà giống như là Tống Tập Tân nhà hàng xóm. Thiếu nữ áo xanh vẫn chăm chỉ phá núi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mỗi lần nhặt một miếng bánh ngọt lên đều như đối diện với kẻ địch cả đời. Khi cô đang giằng co với một miếng bánh hoa đào thì đột nhiên thân thể cứng đờ ra, ý thức được tai họa ngập đầu sắp xuống. Cô nàng không chạy trốn mà còn há to miệng nuốt trọn nửa miếng bánh, sau đó mới phủi tay ngồi nguyên tại chỗ chờ chết. Chẳng biết từ lúc nào, một người đàn ông xuất hiện. Hắn có dáng người không cao lắm nhưng khỏe khoắn, chắc nịch. Song không ai có thể hiểu lầm hắn là một gã nông nhân nhà quê, bởi vì ánh mắt của hắn sáng ngời khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng vào. Nhìn cái bao hoa nhỏ chỉ còn lại phần chân núi, người đàn ông bất đắc dĩ sâu sắc, muốn lên tiếng dạy bảo đôi câu, cuối cùng lại không nỡ. Hắn yên lặng nhìn dáng vẻ còn mắc lỗi thì con chịu phạt khẳng khái của con gái mình thì lại càng đau lòng hơn, cứ như chính hắn mới là người phạm sai lầm vậy. Người đàn ông muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, ví dụ như: "Con gái, nếu còn đói bụng thì cứ ăn ngay ở nhà, rèn luyện kiếm là được, ăn hết rồi mai cha lại lên tiểu trấn mua thêm cho." Nhưng lời đã đến bên môi mà người đàn ông cục mịch ấy lại chẳng thể nói ra, cứ như một chữ nặng đến cả ngàn cân đè xuống đầu lưỡi, không biết phải an ủi con gái như thế nào. Lúc này người đàn ông cảm thấy mình còn chẳng bằng thiếu niên đi giày rơm kia, ít nhất thì thằng bé đó không khiến cho con gái mình căng thẳng như thế. Thiếu nữ áo xanh đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Cha, sao lúc đó không nhận hắn làm học đồ?" Con gái chủ động nói chuyện khiến người đàn ông rút được gánh nặng. Tuy người đàn ông sụ mặt nhưng vẫn ngồi xuống bên con gái giải thích: "Thằng nhóc kia tính tình rất tốt, nhưng cần cốt lại kém cỏi. Dù cha có nhận nó cũng sẽ nhanh chóng bị các sư huynh đệ bỏ xa. Cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể nhìn chênh lệch càng ngày càng lớn. Vạn nhất đến lúc đó lại thành liễu sư huynh thứ hai thì sao?" Sắc mặt thiếu nữ áo xanh xa sầm, không biết vì nghe thấy ba chữ liễu sư huynh hay là vì tình cờ gặp gỡ thiếu niên giày rơm. Người đàn ông do dự một lát, quyết định không che giấu nữa, tránh cho cô lầm đường lạc lối, phá hỏng mưu đồ của thánh nhân. Còn nữa, thiếu niên này quá bình thường, nhưng ở cái tiểu trấn này thì bình thường mới là đặc biệt. "Tú Nhi, chắc là con không biết món đồ sứ bản mệnh của thằng bé kia đã bị đánh vỡ, cho nên nó trở thành cô hồn dã quỷ, không được phúc ấm ông cha che chở. Mà cũng lúc đó lại có rất nhiều chuyện lạ âm thầm xảy ra. Đây cũng là lý do mà Tống Tập Tân và cô gái quyết định làm hàng xóm với nó. Bằng không với thân phận của Tống Tập Tân mà lại không được ở đường phúc lộc sao? Đương nhiên là không thể rồi." Thiếu nữ suy nghĩ nghiêm túc một lát: "Cha, Ý cha là hắn giống mồi câu sao? Người đàn ông xoa đầu cô, cũng gần như thế. Sau đó hắn cười bảo, nếu cha con ta không phải là hai kiếm tù không màng vật ngoài thân, cơ duyên và khí số nhất trần đời, thì nói không chừng cha cũng giữ cho nó ở bên cạnh, xem có ích lợi gì cho con không. Thiếu nữ áo xanh hơi buồn rầu, tâm trạng không được tốt lắm. Người đàn ông than thở, Tú Nhi, sự thực thì mất lòng, con đừng chê cha nói khó nghe. Thiếu nữ áo xanh vẫn ủ rũ, ưu sầu. Người đàn ông nghĩ ngợi một lát, rồi chỉ vào cây cầu cong bắc trên con suối như một con rồng đen. Vương triều Đại Ly đã tốn rất nhiều tâm huyết và tiền của mới xây dựng được cái cầu kia, chỉ để chấn áp thanh kiếm sắt tầm thường chôn dưới đấy. Con thử nghĩ xem, nó chỉ là một thanh kiếm vô chủ với nguyên thần tàn tạ hầu như không có. Thế mà 3.000 năm sau, để áp chế chút uy lực còn sót lại của nó, một vương triều vẫn phải trả cái giá lớn như vậy. Chỉ mong nó có thể an ổn một thời gian. Thiếu nữ ồ lên một tiếng, đầu cúi gằm, mắt nhìn chằm chằm chân núi còn lại. Phụ họa bâng quơ, ghê thật, ghê thật. Người đàn ông dày dày chán, giờ khóc giờ cười. Trời đất bao la, ăn cơm là quan trọng nhất. Thế nhưng tính tình của mẹ con bé có như thế này đâu. Nó học ai cái tính này vậy? Người đàn ông vỗ vai con bé, dịu dàng bảo, cha đi gặp một người, con tự chơi nhá, ăn từ từ thôi, không ai tranh mất của con đâu. Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, túm chặt cánh tay của người đàn ông. Cổ tay của cô đeo một chiếc vòng đỏ rực, tỏa sáng rạng rỡ, hiện như là một con dao long, đầu đuôi nối liền. Chiếc vòng đeo trên tay cô chẳng khác nào một con dao long rực rỡ, sống động. Người đàn ông mừng rỡ nói, cuối cùng cũng có chút lương tâm rồi sao? Không sao, đừng lo, cha là đi gặp Tề tiên sinh. Thiếu nữ buông tay ra, vồ lấy bánh ngọt mà ăn như hổ đói. Người đàn ông giận quá mà chẳng biết chút vào đâu, nhịn khổ nhịn sờ đến giờ, cuối cùng không nén nổi, lẩm bẩm, ăn ăn ăn, thằng danh con họ Lưu đúng là muốn ăn đòn, nhưng một câu cũng nói đúng lắm, con mà cứ ăn như thế này thì sớm muộn cũng phải béo phì ra, đến lúc đó ai dám lấy con làm vợ nữa, lẽ nào cha phải cướp một thằng rể về cho con sao? Thiếu nữ ngừng ăn, giơ miếng bánh lên bằng hai tay, rưng rưng muốn khóc. Người đàn ông chạy trối chết, khi đưa lưng về phía con gái còn không quên vả cho mình một phát. Lần nào cũng thế, thất bại trong gang tấc. Hơn nửa đêm, Trần Bình An chạy thẳng về nhà Lưu Tiễn Dương. Vừa mở cửa đã nghe thấy tên kia ngáy như sấm. Lạc quan thật. Nếu Trần Bình An thì đêm nay tuyệt đối hắn không thể ngủ ngon. Trần Bình An bỏ con cá vào sọt đá ở trong bếp, đi tới gian phòng Lưu Tiễn Dương dọn cho hắn, nhanh nhẹn thay bộ quần áo khác, rồi mới quay lại bếp xử lý lũ cá thạch bản kia. Hắn mổ bụng cá, rửa sạch sẽ, đặt lên một chiếc đĩa sứ rất sạch, úp một chiếc khác lên để tránh rắn chuột và sâu bọ. Làm xong, Trần Bình An lại lấy 5-6 viên đá xà đàm đẹp nhất ở trong sọt mang về phòng ngủ của mình. Trước đó hắn nhân tiện nhìn thanh trường kiếm mà Ninh cô nương đặt trong hộc tủ, thấy nó vẫn lặng lặng nằm im. Xong xuôi hết thảy, cuối cùng Trần Bình An cũng có thể chui vào trong chăn, thân thể dần dần ấm lên, nhưng hai mắt thiếu niên lại sáng ngời. Một phần là vì tay trái đau, phần khác hắn là không buồn ngủ. Nhưng nguyên nhân chính là Trần Bình An hiểu đám người xứ khác vô lý làm càn hơn Lưu Tiễn Dương, cho nên không dám ngủ say. Thế là hắn thức trắng cả đêm, tập trung tinh thần quan sát động tĩnh ở cửa sân và cửa phòng. Tảng sáng, Trần Bình An rời giường chạy vào bếp, xách thùng lên, toàn đến giếng khoa sắt ở bên ngõ Hạnh Hoa, gánh hai thùng nước. Lưu Tiễn Dương còn lèm nhèm ngái ngủ, chui vào trong chăn thò đầu ra. Nghe thấy tiếng động nhỏ, bèn mơ màng, Trần Bình An, dậy sớm thế, làm gì đây? Trần Bình An hục hạc đáp, gánh nước. Lưu Tiễn Dương đại hô, nếu gặp Chí Khuê thì chào tay tao một câu nhá. Trần Bình An kệ xác thằng cha này. Khi sắp ra khỏi sân, hắn lại nghe thấy Lưu Tiễn Dương nói, Trần Bình An, chỉ cần ngươi chịu giúp thì ta sẽ đến vùng nước sâu kia mò đá với ngươi. Trần Bình An cười tươi rói rói. Xong ngay. Lưu Tiến Dương trợn mắt, chui nút đầu vào chăn, lầm bầm. Thằng danh nhỏ nhen, biết ngày chưa có khách này mới có tác dụng mà. Trên thềm đá ở cầu cong, có nhỏ sĩ trung niên ngồi một mình đến tận bình minh. Khi bầu trời xuất hiện ánh dạng đông đầu tiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, cười khẽ mà nói. Phòng tối ngàn năm, một đèn đã sáng. Trần Bình An quẩy gánh nước đến giếng khóa sắt, đi qua mấy cửa hàng điểm tâm ở ngõ Hạnh Hoa, bụng sôi lên ủng ục. Nhưng ngặt vì túi chẳng có tiền nên chỉ có thể kiên trì xếp hàng chờ múc nước. Trước mặt hắn có ba nhà. Khi đến phiên hắn, Chỉ Khuê đột nhiên thách thùng nước nhỏ chen ngang, làm người phía sau khó chịu. Những lời càm ràm của họ tuy không đến mức hùng hổ cũng chẳng dễ nghe, nhất là một lão bà gưng gù được mọi người gọi là Mã bà bà. Hai đứa con trai của bà này thì đều rất giỏi giang, đứa nào cũng có lò gốm riêng. Tuy rằng lò gốm rất nhỏ, chỉ xếp hàng chót trong số 30 mấy lò nung, nhưng ở ngõ Hạnh Hoa thì đã để có thể coi là nhà giàu sang phú quý. Song chẳng hiểu sao bà cụ lại hục hạc với hai cô con dâu. Con trai và con dâu đã chuyển hết sang ngõ Đào Diệp, mà bà vẫn sống một mình ở nhà cũ trong ngõ Hạnh Hoa. Trong mắt đám trẻ Trần Bình An, Lưu Tiễn Dương, Mã bà là một bà cụ cực kỳ đáng sợ. Mồm miệng đã cay nghiệt lại còn rất keo kiệt. Đến tuyết đọng ngoài cổng mùa đông, bà cũng ôm vào trong nhà. Hễ có đứa nào dùng tuyết trước cổng nhà Mã bà để chơi ném tuyết, hoặc bẻ nhũ băng ở trên mái hiên nhà bà có thể vác chổi vừa chửi vừa đuổi đánh đến mấy con phố. Trước kia, ở những con ngõ nhỏ phía tây tiểu trấn này, chỉ có mẹ Cố Sán là lấn lướt được Mã bà vài phần. Bây giờ nghe nói quả phụ họ Cố đã đi theo bà con xa của ông chồng chết sớm, đi tìm nương tựa ở nhà chồng. Thế là Mã bà vừa hiền hòa được mấy năm đã hùng hổ trở lại, tái xuất giang hồ, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Tỷ nữ nhà Tống Tập Tân vừa chen ngang, bà cụ đã bắt đầu xỏ xiên mỉa mai bằng giọng lẩm bẩm, mặt mũi thì tươi cười mà trong lòng thì xúc xiểm. Bà cố ý nói với người đàn bà bên cạnh rằng cô nàng nào đó đi đường còn chẳng khép chân lại được thế kia mà. Đây là việc đại hỷ đấy. Bây giờ cô ta chẳng phải chịu gánh kiếp tiểu thư mà mệnh nha hoàn nữa, có thể quang minh chính đại được người ta gọi là hai tiếng phu nhân rồi. Trần Bình An nghe mà tê cả da đầu, nhưng lại không tiện đuổi Chí Khuê chen ngang đi, vì dù sao cũng là làm hàng xóm của nhau nhiều năm. Sau khi múc đầy hai thùng nước cho Lưu Tiễn Dương, hắn nhân tiện kéo cho cô một thùng, mong cô thoát khỏi bà già lắm chuyện kia cho sớm. Mã bà thấy tiện tì nhà họ Tống giả vờ không nghe thấy thì càng nổi giận đùng đùng. Cao thủ so chiêu, sợ nhất là đối thủ không tiếp chiêu, võ công cao cường cũng chẳng có đất dụng võ. Trước kia khi cãi nhau với con hồ ly quả phụ họ Cố lẳng lơ, bà cụ thua thì thua, chứ lần nào cãi xong cũng thấy công lực tăng cao, lần cãi sau kiểu gì cũng lấy được danh dự. Chẳng ai như con điếm ngõ nề mình, hết lần này tới lần khác im ỉm không nói gì, mà ánh mắt nó nhìn bà cụ lúc bỏ đi thì khiến bà đến là khó chịu, ngứa hết cả răng. Bà chỉ muốn sấn đến và cho con tỷ nữ đê tiện này toang cả mặt, để thiếu niên và thanh niên trai trắng trong các ngõ đừng có treo thần hồn lên trên eo của nó nữa. Nhất là thằng cháu trai của bà cụ, tuy trong mắt người ngoài thì nó là một thằng ngu, nhưng gần đây chính người làm bà nội như bà cụ cũng cảm thấy nó điên thật rồi. Suốt ngày nó cứ làm nhảm, nói sau này muốn cưới con tỷ nữ ngõ Nê Bình về làm vợ, rồi lại vung quyền đánh thủng bầu trời luôn. Thấy thiếu nữ đáng ghét kia không đếm xỉa gì đến mình, Mã bà quay mũi dùi sang thiếu niên bẩn hàn, tặc lưỡi bảo: Đồ bần tiện bần thỉu, hại chết cha mẹ mà cũng dám vác mặt sống ở đời, biết mình không lấy được vợ thì la liếm tỳ nữ nhà người khác, đúng là đôi mèo mả gà đồng trời sinh. Hai đứa mày về quách với nhau đi, dù sao ngõ Nê Bình cũng là chỗ của đám con hoàng rác rồi, biết đâu sau này chúng mày sinh con ra nó lại xưng vương xưng bá ở nó cũng nên. Trần Bình An nghĩ ngợi một lát, quay người muốn buông gánh nước trên vai xuống. Tỷ nữ Chí Khuê thì đã buông thùng nước từ lâu. Cô sải bước đi tới chỗ bà lão ngồng nghênh kia, chẳng nói chẳng rằng quăng cho bà một cái phát tát. Mã bà bà bị tát quay vòng tại chỗ, trông hết mặt mày, phải nhờ mấy người đàn bà xung quanh nâng đỡ thì mới không ngã sấp xuống. Chị Khuê không đợi bà cụ hoàn hồn, đã sấn lên một bước và thêm một bạt tai rồi nói: "Mụ già khốn nạn, ta nhịn bà lâu lắm rồi." Bà cụ lắc đầu, giận sôi máu, toàn đánh trả. Nhưng chẳng biết có phải ảo giác hay không, mà hai người đàn bà bên cạnh ghim chặt quá, khiến bà cụ dãy mãi chẳng ra, thế là ăn quả nhục thêm lần nữa. Tỳ nữ ra tay lần thứ ba, cong ngón tay gõ mạnh vào trán bà già nói: "Sau này bà dám chửi ta, ta sẽ rút cái lưỡi lắm chuyện của bà ra. Bà chửi một chữ, ta sẽ lấy kim đâm bà một lần." Bà lão sợ vãi linh hồn, quên cả cãi lại, càng đừng nói đến trả đòn. Thiếu nữ quay người ra bước rời đi, thấy thiếu niên hàng xóm đã xách thùng nước giúp mình thì mỉm cười, về ngõ Nê Bình cùng hắn. Trần Bình An chưa kịp nói gì, thiếu nữ đã cướp lời ngay: "Không cần cảm ơn ta, ta chửi bà ta chẳng liên quan gì đến người đâu." Trần Bình An chẳng còn gì để nói. Thiếu nữ tay không lầm bà lầm bầm, tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện lấy lại thùng nước từ tay của thiếu niên đi giày rơm. Bên cạnh dòng dọc của giếng nước khóa sắt, bà cụ già ngồi bệt xuống đất gào lên ăn vạ: "Con tiện tỳ chết tiệt đáng chém ngàn đao, sao trời không đánh chết mày đi? Ta khổ quá mà, trời không có mắt, sao không cho sét đánh chết con điếm ấy đi hả rơi?" Thiếu nữ bước từng bước nhẹ nhàng, hai tay từ từ hướng lên trời, làm một động tác vô cùng cổ quái. Cũng may Trần Bình An làm hàng xóm với cô nhiều năm nên không thấy lạ lẫm gì. Hai người đi qua hàng điểm tâm, Trần Bình An bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc. Cô gái đó không cao, mặc xiêm y màu xanh, đang mua bánh bao thịt nóng hổi mới ra lò, mùi hương tỏa khắp cả con đường. Mới sáng sớm ngày ra mà mây mù đã kéo dày đặc từ lúc nào, như chiếc chăn lớn của nhà giàu trải ra phơi nắng. Ầm một tiếng, tiếng sấm vang ì ùng ở trên bầu trời tiểu trấn. Mã bà bà bên giếng khóa sắt đứng bật dậy, vội vã chạy về nhà, thùng nước trong tay đùng đưa, giếng nước vãi suốt dọc đường. Nước giếng vãi suốt dọc đường, có lẽ về đến nhà chỉ còn lại một nửa. Có lẽ trong lòng bà cụ đã biết, nếu ông trời có mắt thật thì tia sét đầu tiên có lẽ sẽ giáng thẳng xuống đầu mình. Trần Bình An nghe thấy tiếng sấm rền thì ngẩng đầu nhìn lên với vẻ nghi hoặc, trời đâu có giống như sắp mưa. Thiếu nữ cười tủm tỉm nói: "Thiếu gia nhà ta nói, mỗi dịp xuân đầu đều chính có thần ở thiên đình mặc áo giáp vàng, nổi trống giữa mây, tống cựu nghinh tân, trấn nhấp vạn tà, báo xuân đến." Trần Bình An gật đầu bảo: "Thiếu gia nhà cô đọc nhiều sách thật." Thiếu nữ thở dài: "Thiếu gia nhà ta cái gì cũng tốt, mỗi tội là hơi lười, lại thích mắng ông trời, ta thấy thế là không được." Trần Bình An không có thói quen nói xấu sau lưng người khác nên không bàn luận gì thêm về vấn đề này. Tống Tập Tân có cái nét kỳ quái duy trì nhiều năm là thích chửi ông trời đuôi mù không có mắt giống như má bà vậy. Nhưng người đọc sách có cách nghĩ của người đọc sách. Vào những đêm gió tuyết, ngày mưa giông và những hôm chân trời có nhiều màu, Tống Tập Tân sẽ không chửi. Hắn nói muốn chửi phải chửi vào lúc ông trời ngủ gật, ông ta sẽ không nghe thấy thì sẽ không tức giận, mà hắn thì được mắng sướng mồm, một công đôi việc. Thấy Trần Bình An không đáp, Chỉ Khuê nói với vẻ thờ ơ: "Hôm qua ngươi không về nhà, sang nhà Lưu Tiễn Dương sao?" Trần Bình An gật đầu nói: "Trong nhà có khách, không tiện." Cô nàng bỗng dừng hỏi: "Đúng rồi, có phải Tề tiên sinh từng gặp ngươi không? Ông ấy là nói cái gì vậy?" Trần Bình An hỏi ngược lại: "Sao cô lại hỏi vậy?" Cô cười vô tư: "Hỏi chơi thôi. Hôm nay ta đi múc nước thì gặp Tề tiên sinh, ông ấy nói mình đi tản bộ buổi sớm, còn hỏi ta ngươi có nhà hay không. Ta trả lời thật thà lắm." Trần Bình An cười nói: "Trước đó ta có tình cờ gặp Tề tiên sinh, tiên sinh nói với ta đôi câu chuyện phiếm, ý bảo năm xưa ta nên đến trường học cùng với Lưu Tiễn Dương. Ta đành bảo nhà mình nghèo, chẳng có cách nào, nếu không thì ta cũng muốn học hành tử tế." Chỉ Huệ nghi ngờ hỏi lại: "Thế thôi sao? Trần Bình An nhìn vào mắt cô, cười hỏi lại: không thì cô nghĩ còn có chuyện gì nữa? Chí Khuê cười trừ. Hai người chia tay ở góc đường. Chí Khuê nhận thùng nước đi về ngõ Lê Bình, Trần Bình An thì về nhà Lưu Tiễn Dương. Sau đó hắn còn phải đến cửa Đông Thành lấy thư. Mỗi phòng thư được một văn tiền. Nếu Trần Bình An nhận được công việc này từ sớm thì với sức lực có thể chạy hết trăm dặm núi non. Có khi hắn đã tích góp đủ tiền cưới vợ rồi. Chị Khuê đứng ở đầu ngõ Lê Bình, thấy thiếu gia nhà mình đứng gần đó, ngáp ngắn ngáp dài. Cô dạo bước đi tới, tò mò hỏi: công tử, sao ngươi lại ra đây? Tống Tập Tần vươn vai duỗi lưng, lười biếng đáp: chờ cũng không chán. Cô nhỏ giọng hỏi: công tử, bao giờ thì quan đốc Tạo mới nhậm chức sẽ về tiểu trấn? Có phải sau đó chúng ta có thể đến kinh thành rồi không? Tống Tập Tần nghĩ ngợi một lát: à, chắc là khoảng một tuần nữa. Chị Khuê do dự, thùng nước nhỏ trong tay cũng lắc được. Tống Tập Tần cười hỏi: sao, có tâm sự sao? Cô rụt rè đáp: công tử, công tử có thể cho ta mượn bản ghi chép của huyện này để đọc hay không? Chỉ một hai đêm thôi, để ta nhận mặt chữ, tránh cho đến khi kinh thành bị người ta coi thường thì công tử cũng xấu mặt đấy. Tống Tập Tần không nhịn được cười, nghĩ ngợi rồi bảo: chuyện này thì có gì mà không dám nói, nhưng mà nhớ phải rửa tay rồi hẵng mở sách, đừng để dính bẩn lên trang sách, và cẩn thận đừng để sáp nến dò vào nữa. Chuyện khác thì khỏi cần chú ý. Chí Khuê tươi cười: nô tỳ cảm ơn công tử. Tống Tập Tần vui vẻ cười sang sảng: nào, để công tử xách nước giúp người. Chí Khuê né sang một bên, nghiêm mặt nói: công tử, chẳng phải có câu quân tử tránh xa nhà bếp sao? Chuyện vặt này công tử nhúng tay vào làm gì? Để hàng xóm láng giềng nghe thấy lại xỏ xiên ta cho mà xem. Tống Tập Tần giận đến bật cười: mấy thứ quy củ, đạo lý, lễ phép chỉ dùng để lừa người khác thôi. Công tử ta đây... Nói đến đây, có một sách sinh ra trong ngõ hẻm này bỗng khựng lại. Tỳ nữ tò mò hỏi: công tử làm sao? Tống Tập Tần lại nở nụ cười bất cần đời, chỉ vào mình mà bảo: công tử ta đây thực ra chỉ là một gã nông dân, chia ruộng đồng thành từng hàng từng luống, để người ta gieo trồng, dẫn nước tưới tiêu, còn ta khỉnh chân chờ thu hoạch hết năm này đến năm khác, vậy thôi. Tỳ nữ u u cà cà. Tống Tập Tần cười hà. Sau đó thiếu niên đột nhiên không cười nữa, nghiêm mặt nói: Chí Khuê, có phải họ Trần xách giúp cô một thùng nước không? Tỳ nữ gật đầu với vẻ ngây thơ. Thiếu niên nói lời thấm thía: có một vị thánh hiền từng nói, coi một chút lòng thành của người xa lạ là báu vật quý giá, lại coi toàn bộ nỗ lực của người thân bên cạnh thành chuyện đương nhiên mà xem nhẹ nó là không đúng. Tỳ nữ càng thêm lờ mờ: sao? Thiếu niên vuốt cằm tự nhủ: thế mà không hiểu ý ta, ta biết nói tiếp thế nào đây? Có khi đến kinh thành phải đổi nha hoàn khác thông minh lanh lợi, xinh đẹp khéo léo hơn mới được. Tỳ nữ không nhịn được bật cười thành tiếng, chẳng thèm nếm xỉa gì đến uy hiếp của công tử nhà mình, vạch thẳng ra chân tường: thiếu gia muốn ta hỏi vị thánh hiền đó là ai có đúng không? Thiếu gia, ta biết đó là ngươi mà. Tống Tập Tần cười vang lên: hờ, chỉ có Chí Khuê là hiểu ta nhất. Trong thư phòng của trường học, nho sĩ trung niên ngồi nghiêm chỉnh, tất cả những quân cờ trên bàn cờ trước mặt ông đều biến thành bột mịn trong tiếng sấm mùa xuân. Bọn trẻ con trong trấn có một cách để bắt cá thạch bản, là cầm búa sắt đập mạnh vào đá dưới lòng suối, cá trốn trong hốc đá sẽ bị choáng mà nổi lên mặt nước. Cách này tuy khác với câu dung cây dọa khỉ được ghi trong sách, song lại có hiệu quả như nhau. Nhưng nếu muốn cảnh cáo thánh nhân một phương, đừng có làm trái ý trời, luận bậy đại đạo. Giữa thiên địa này, có lẽ chỉ có sấm sét oai nghiêm mới xứng tầm làm cây búa ấy mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.